kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 756, người tốt. Ta gọi Anna, làm cái gì? Tô Đại Nhiên ở cửa nhìn khoảng khắc, liền không nhìn nổi, Anna quá sành chơi, thực sự không đành lòng nhìn thẳng. Két một tiếng đẩy cửa phòng ra, Tô Đại Nhiên đi thẳng vào. Anna chứng kiến Tô Đại Nhiên phía sau vẻ mặt nghi hoặc. Làm sao còn có một cái thiêu thiêu? Cái này thiêu thiêu dường như còn có cảm giác. Nàng đung, đưa roi ra, từng bước một đi tới Tô Đại Nhiên trước mặt. Thiêu thiêu, tới cấp lão nương cười một cái. Nơi này là ta mộng cảnh, toàn bộ từ ta làm chủ. Cởi quần áo, Anna dùng giọng ra lệnh hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng. Được kêu là một cái tự tin. Anna, ngươi có phải điên rồi hay không? Tô Đại Nhiên ôm Anna đầu, liền cùng nhổ cây cải củ giống nhau đem rút đứng lên. Nếu là mình thời gian đầy đủ, mình ngược lại là nguyện ý cùng Anna chơi một chút. Ngược lại không phải chơi ngu sao mà không chơi. Nhưng bây giờ, vô số bờ cõi mộng sinh vật đều đang tìm Tô Đại Nhiên. Nhân loại mộng nguyên ngoại trừ Tô Đại Nhiên chính mình mộng cảnh bên ngoài. Không có một địa phương an toàn. Hơn nữa, ở quỷ mẫu không có tự tay xuất động trước, Tô Đại Nhiên tuyệt không thể bại lộ chính mình mộng cảnh cường đại. Bằng không, hết thảy đều biết công thua thiệt một phần. Thiêu ca, người người đã trở về. Anna mắt mở thật to, bất khả tư nghị nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Bởi vì, chính mình mộng cảnh thiên hạ, cư nhiên không có nghe lời của mình. Cái này quá kỳ quái. Mấu chốt nhất là, trước mặt cái này Tô Đại Nhiên quá chân thật, chân thực đến bất khả tư nghị. Năm đó Tô Đại Nhiên ly khai kinh dị thế giới cùng bây giờ trước mặt Tô Đại Nhiên so sánh với nhiều hơn một phần dâu thương. Không có, nơi này là mộng cảnh. Tô Đại Nhiên nói rằng, mộng cảnh, Anna liền không hiểu nổi. Ở Tô Đại Nhiên kiên nhẫn giải thích, Anna mới, chỉ có, đại khái giải khai. Tô Đại Nhiên lúc này ở sao gần mặt trời thế giới. Sao gần mặt trời thế giới đã hoàn toàn bị quỷ Kira vào ác mộng. Tô Đại Nhiên lúc này ở ác mộng đệ tứ tầng. Hắn là đi qua nhân loại mộng nguyên. Mới, chỉ có, cùng Anna trong mộng gặp nhau. Nơi đây đối với Anna mà đã là giả tạo. Chỉ là một giấc mộng. Thế nhưng đối với Tô Đại Nhiên mà nói. Cũng là chân thật, hắn như chết. Liền vĩnh viễn hãm ác mộng. Nói cho cùng, vẫn là mộng à. Anna trong miệng mặc dù không thoải mái, nhưng cả người đã sớm quải thượng Tô Đại Nhiên thân. Nếu không phải Tô Đại Nhiên nói mình bây giờ tình huống vô cùng nguy hiểm, bốn bề thọ địch, Anna nhất định sẽ cùng Tô Đại Nhiên phát sinh điểm cái gì. Bởi vì tốt như vậy cơ hội, không phát sinh điểm gì biết tạo thiên khiển. Anna, giống như ngươi người sống không giống với ngươi sở hữu vô cùng kiên định ý chí. Chứng kiến qua quá nhiều địa ngục. Là năm đó gần với ta chất cấp người chơi. Ta chỉ có một mục đích, đem quỷ mẫu triệt để hấp dẫn xuống tới. Muốn đem quỷ mẫu triệt để hấp dẫn xuống tới, có thể phải đối mặt ba vị ở trên hung thần cấp ác mộng sinh vật. Hung thần, Anna khiếp sợ há miệng. Nàng nhưng là minh bạch hung thần đáng sợ. Ngươi không cần lo lắng, bọn họ mặc dù là hung thần, nhưng chỉ có thể tồn tại ở trong ác mộng, mà là ngươi mộng cảnh mộng chủ nhân. Chỉ cần không muốn bị sợ hãi chiếm giữ, sở hữu vô cùng kiên định tín niệm, giết bọn nó không khó. Liền tại Tô Đại Nhiên cho Anna giải thích trong lúc, Anna thực lực, Tô Đại Nhiên thực lực, đều ở đây cấp tốc đề thăng. Nhất là Tô Đại Nhiên thực lực, đơn giản là cưỡi tên lửa tăng lên. So với ngay lúc đó Lâm Hạo còn nhanh hơn. Hắn chẳng những thực lực bạo tăng, liền một bộ phận kỹ năng đều trở về. Tự mang BMG, kim cương bất hoại, kim thân, 100% dưới roi đá. Ngoại trừ kỹ năng, một bộ phận đạo cụ cũng quay về rồi. 100 tấn tiểu kim nhân, siêu cấp gát linh, dỉ máu cục gạch, toái cốt chùy, vũ khí cùng kỹ năng càng cường đại hơn. Tùy tiện lấy một thí dụ, 100 tấn tiểu kim nhân, ở Anna ý chí dưới, trọng lượng thậm chí vượt qua 300 tấn. ở Anna trong lòng, Tô Đại Nhiên vẫn luôn là vô địch, là nàng cần ngưỡng vọng. Nàng giải khai Tô Đại Nhiên, từng theo hầu Tô Đại Nhiên, chứng kiến qua Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên chính là nàng niềm tin vô địch căn bản. Chỉ cần Tô Đại Nhiên ở, nàng liền không sợ hãi. Cái này vẫn luôn là Anna mong đợi. Rốt cuộc một ngày kia, nàng có thể quang minh chánh đại đứng ở Tô Đại Nhiên bên cạnh. Cùng Tô Đại Nhiên kề vai chiến đấu, cộng tiến thối. Nội tâm của nàng tích lũy vô số năm nói. Giờ khắc này rốt cuộc có cơ hội nói. Người tốt, ta gọi Anna. Người tốt, ta gọi Tô Đại Nhiên. Rất hân hạnh được biết ngươi. Tô Đại Nhiên cúi đầu nhìn lấy Anna. Anna ngửa đầu nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Vô luận như thế nào, nàng rốt cuộc cùng Tô Đại Nhiên vai vai tác chiến. Giấc mộng của mình cư nhiên liền ly kỳ như vậy thực hiện. Nàng cũng rốt cuộc có thể quang minh chánh đại hướng Tô Đại Nhiên chính thức giới thiệu chính mình. Làm cho hắn nhớ kỹ chính mình. Liền cùng đã từng nàng và Tô Đại Nhiên lần đầu tiên gặp mặt giống nhau. Đệ tam tổng hợp bệnh viện giam khống thất. Chính là Anna cùng Tô Đại Nhiên lần đầu tiên gặp mặt địa phương. Cũng là Anna vùng đất mộng tưởng. Duyên phận nơi. Ngàn vạn lần không nên sợ hãi. Ghi nhớ kỹ. Tô Đại Nhiên hung hăng căn dặn Anna. Anna mộng cảnh là có khả năng nhất đem quỷ mẫu dẫn xuống mộng cảnh. Nếu như thất bại, liền không còn có như vậy thích hợp Tô Đại Nhiên mộng cảnh. Ta sẽ không sợ hãi. Chỉ cần Thiêu Ca ở bên cạnh ta không còn sợ hãi. Anna đáy mắt hoàn toàn đều là Tô Đại Nhiên. Đừng nói quỷ mẫu, coi như quỷ cơ đích thân tới. Anna cũng sẽ không sợ hãi. Nàng thà rằng chết trận, cũng sẽ không xuất hiện một tia khiếp ý. Đây là nàng chân chính trên ý nghĩa cùng Tô Đại Nhiên lần đầu tiên kề vai chiến đấu. Cũng là nội tâm của nàng tối cường đại chấp niệm. Phần này chấp niệm, lúc này bạo phát kinh thiên động địa. Tốt, Tô Đại Nhiên cười to. Không hổ là kinh dị thế giới cận thứ với mình đỉnh cấp người chơi Anna. Vẻn vẹn phần này vô cùng cường đại tín niệm. Chính là mình đã từng thấy mạnh nhất. Nàng chân chính tín niệm khởi nguồn. Chính là Tô Đại Nhiên bản thân. Loại này siêu việt Lâm Hạo thực lực cường đại. Làm cho Tô Đại Nhiên lòng tự tin nhộn nhịp. Như vậy, ở nơi này không từ thủ đoạn. Đưa tới quỷ mẫu. Thừa dịp ác mộng sinh vật còn chưa đã tới. Tô Đại Nhiên hỏi một cái Anna Lam Tinh cùng kinh dị thế giới đại khái tình huống. Anna nói cho Tô Đại Nhiên. Albert Einstein, Bogart, Watson ba cái. Thực sự đem kẽ hở thế giới kiến tạo thành trạm trung truyền. Kinh dị thế giới cùng Lam Tinh đã hoàn toàn dung hợp làm một cái thế giới hoàn toàn mới. Hơn nữa, quỷ mạch đã đi qua kẽ hở thế giới bắt đầu hướng Lam Tinh lan tràn. Lam Tinh quỷ ở tình yêu kỳ tích dưới, cũng có nhỏ nhẹ sinh sôi nảy nở lực. Nguyên thủ cùng không phải thiên còn đang trấn áp miệng lớn. Bất quá doanh chính cùng võ tắc thiên đã nếm thử vọt vào hung thần. Một ngày trùng kích thành công, miệng lớn chắc chắn phải chết. Ngoặc kép, còn có lưu ly thế giới nhân loại cùng vườn địa đàng nhân loại cũng lục tục tiến nhập tân thế giới. Tân thế giới đã xuất hiện hai tòa thuộc về loài người thành. Chỉ còn có đoạn thời gian trước có một nhóm khoa học gia đang nghiên cứu lục sắc thảm thực vật sinh sôi nảy nở. Đào tạo, nghe nói có trọng đại đột phá. Có lẽ tương lai tân thế giới cũng sẽ xuất hiện mới thảm thực vật. Đúng rồi, từ Diệp Lâm kéo lên dây điện phía sau. Kinh dị phát sóng trực tiếp gian lại bắt đầu. Một bộ phận người sống như trước sẽ xuất hiện tại kinh dị thế giới. Bất quá người quỷ trong lúc đó chung đụng phi thường khoái trá. Bọn họ có thể soát nhiệm vụ, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ta thiếu chút xíu nữa là có thể kích hoạt khóa gen liên. Trở thành chân chính đại nhân vật. Nhắc tới tân thế giới, Anna có chuyện nói không hết. Tuy là Tô Đại Nhiên đi thời gian không phải rất dài, nhưng tân thế giới đã sớm phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Bởi vì là Tô Đại Nhiên một mình ngăn trở toàn bộ hắc ám, đem quang cùng hy vọng lưu ở nơi đó. Lúc này, nơi đó quang đã bắt đầu soi sáng thế gian. Phía trước tinh tinh chi hỏa đã bắt đầu liệu nguyên lân. Tân thế giới gọi cái gì? Tô Đại Nhiên hỏi, hắn trước khi đi, chỉ là thống nhất thời đại cùng lịch ngày. Thời đại chính mình xưng là khôi phục thời đại. Lịch ngày chính mình xưng là mới lúc trải qua. Tên tân thế giới, chính mình cũng không có định. Anna nói cho Tô Đại Nhiên, hiện tại kinh dị thế giới cùng Lam Tinh hòa hợp thế giới mới phía sau. Bọn họ đem gọi, nhân gian giới, nhân gian giới. Tô Đại Nhiên lặp lại vài câu phía sau. Phá lên cười, cười phóng túng, cười thoải mái. Một cái 99% đều là quỷ thế giới. Cư nhiên bị xưng là nhân gian giới. Anna nói cho Tô Đại Nhiên. Bởi vì Tô Đại Nhiên là người. Sở dĩ sở hữu quỷ tài đem tân thế giới xưng là nhân gian giới. Hắn mới là nhân gian giới chân chính căn cơ cùng tín ngưỡng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.